Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2253, chương 225 năm làm sao lại thế. Giờ này khắc này bên trong, Hà Bà có loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Loại kia không thể tưởng tượng nổi, không đơn thuần là đối với mình trong nháy mắt bày ra lực lượng cảm giác đến giật mình cùng hoài. Nghi, càng là bởi vì kỳ diệu cảm thụ, mặc dù hết sức kinh hoàng, nhưng ở nắm lấy thiên vẫn lang về sau, Hà Bà có khả năng cảm giác được, trong cơ thể mình linh lực đang không bị khống chế bị trong tay võ thần cỗ cho hút đi. Tại thiên vẫn lang trên thân dạo qua một vòng, ngay sau đó lại phản hồi đến trên người mình, hóa thành càng cường đại hơn linh lực, tản mát ra thần thánh linh khí. Nhường lực lượng của mình không ngừng tăng lên, dưới tình huống như vậy, Hà Bà chẳng những có thể dùng phương thức trực tiếp nhất cảm nhận được chính mình mạnh lên, càng có thể cảm nhận được trong tay chi thương mang tới tình cảm. Không sai, liền là tình cảm, đó là một loại nhịp đập, đó là một loại gợn sóng, giống như là có một cái cùng mình hết sức thân mật tồn đang dần dần ủng ôm lấy chính mình một dạng. Khiến cho đến Hà Bà trong bất chi bất giác buông lỏng thân thể, mặc cho đối phương thao túng. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, chính mình mới hội không tự chủ được lao ra, xông vào những cái kia máy móc khôi lỗi trong quân đoàn A. Bằng không, nếu là Hà Bà chân tâm nghĩ chống cự, thiên vẫn lang nghĩ thao túng nàng, đồng dạng là rất khó một việc. Ít nhất nhận được chống cự dưới tình huống vừa mới như thế, thần kỹ là khẳng định hiện ra không ra được. Chính là bởi vì Hà Bà giữa bất chi bất giác bỏ mặc thiên vẫn lang mới có thể mượn nàng tay thể hiện ra như thế lực lượng. Cái này là Sunny Walker sao? Hà Bà liền thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đối với Sunny Walker tồn tại, Hà Bà ban đầu liền không xa lạ gì, đã từng vì khảo thí cùng Sunny Walker ở giữa tính tương thích, nhìn một chút chính mình có không có tư cách sử dụng nó. Hà Bà liền cũng nắm qua Snowdrip Whoop chui thương, có thể là lúc kia tuyệt đối không có giống bây giờ như vậy tuôn ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Loại cảm giác này phảng phất vũ khí trong tay không phải cái gì lạnh như băng nói cỗ, mà là một cái sống sờ sờ sinh mệnh một dạng, tương đương kỳ diệu lại dễ chịu. Đó là Snowdrip Whoop cho không được Hà Bà cảm giác. Cho nên, Hà Bà đang giật mình qua đi, không khỏi triệt để buông lỏng tâm thần của mình. Sao tại sao có thể như vậy? Phía trước mất đi hết thảy máy móc khôi lỗi trượng kỵ sĩ liền không dám tin liên tiếp lui về phía sau. Trái lại Hà Bà đã không có vừa mới kinh hoàng, có chỉ còn lại có yên ổn. Bởi vậy, chờ đến Hà Bà kịp phản ứng lúc, nàng đã lần nữa xông về phía trước, hướng về trượng kỵ sĩ phương hướng. Không không được qua đây. Trượng kỵ sĩ rít gào lên, tựa hồ bị Hà Bà dọa sợ. Mà Hà Bà trong lòng thì chỉ có một cái ý nghĩ, hiện tại ta có thể làm. Nghĩ như vậy, Hà Bà không có phát hiện hắn trong tay thiên vẫn lang bên trên ánh sáng chói mắt theo từng cái tại mũi thương lên triển khai bao nhiêu đồ án lấp lánh. Hà Bà liền vào giờ khắc này giống như phúc trí tâm linh, bỗng nhiên vịnh sướng toàn nghề chi thần tử kỵ cao thần kiếm vu tại này tự cầu. Đây là tràn vào hắn trong cơ thể nhịp đập cùng gợn sóng truyền đưa cho lời của nàng, đồng thời cũng là đem trong tay thánh thương chân chính lực lượng phát huy ra chú câu. Phá ma ánh dạng đông, thiên vẫn thần lang, nhanh dùng thép chi thần uy giúp ta phạt diệt ác thần bách quỷ. Hà Bà liền cực kỳ tự nhiên đem dạng này chú ngữ cho vịnh sướng đi ra. Thế là Hà Bà cùng thiên vẫn lang tại đây một giây đồng hồ bên trong. Người thương hợp nhất, không được qua đây. Trượng kỵ sĩ phát ra cuồng loạn thét lên, dương ra trên người áo choàng, nhường đen kịt cực quang tràn ra. Đây là một cái lại hỏng bét bất quá phán đoán. Dù sao, đằng trước đã từng có chứng minh thực tế. Cỗ này dị cảnh ăn mòn căn bản không có khả năng đối cây súng kia có hiệu quả. Trượng kỵ sĩ mất đi lý trí. Quên đi điểm này, nắm chính mình đưa lên mặt lộ. Haba liền hóa thành một đạo ánh sáng. Đột tiến đến trượng kỵ sĩ trước mặt. Đối bị đen kịt cực quang bao khỏa trượng kỵ sĩ. Đâm ra flash một thương. Cong, mũi thương chạm đến đen kịt cực quang. Nhường một trận hào quang chói sáng lấp lánh mà lên. Quang mang bên trong, đen kịt cực quang như bị khu trục u ám. Trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên vẫn lang, Haba cuối cùng gọi ra tay bên trong thánh thương tên. Vung xuống tật phong tấn lôi một chảm. Phốp phốp, tiếng xé rách bên trong. Huyết quang văng khắp nơi. Trượng kỵ sĩ thân thể bị hung hăng chạm cắt mà qua. Trước người trực tiếp vỡ tan, rơi ra hàng loạt máu tươi. Người thì như diều đứt dây một dạng, mang theo một đạo dữ tợn bị thương. Tầng tầng ngã xuống, hô hô hô, Haba duy trì vung chém tư thế. Kịch liệt thở hào hển. Thắng thắng sao? Yugena nhìn xem một màn này, đã mừng rỡ, vừa lại kinh ngạc. Hứ, cùng Yukina chiến đấu thương kỵ sĩ thấy cảnh này, đầu tiên là không khỏi lay động một hồi, ngay sau đó líu lưỡi lên tiếng, thoát ra trở ra, một cử động kia, nói cho mọi người, hắn, đã ý thức được việc lớn không ổn, ngang, cùng lúc đó, thần thằng hồ đáy cự long cũng là cắn đứt cuối cùng một đầu phi long cổ, đem ba đầu phi long đều cho đạp tại dưới chân. Toàn thân máu me đầm đìa, nhưng cũng lên tiếng gào thét, tuyên cáo thắng lợi của mình. Thánh diệt phái, hành động, đến nơi đây, cơ bản có thể tuyên bố thất bại. Rama lập tức mỉm cười. Không có sao chứ, Haba, ta không sao. Yugena cùng Haba cũng là hợp thành hợp lại cùng nhau, xác nhận lẫn nhau tình huống, đến mức tội trạng thần kỵ sĩ bên kia. Ngoại trừ thương kỵ sĩ bên ngoài, còn lại dồn dập đều ngã xuống. Này tình thế, nhường thương kỵ sĩ khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, tựa hồ không tiếp thụ được cái này tình huống. Thế nhưng, mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, này đều đã là định cục. Làm sao, còn không có ý định đầu hàng sao? Rama nhìn như hảo tâm hướng thương kỵ sĩ nhắc nhở lấy. Ngươi cho rằng ta hội khuất phục tại hai cái tiểu nha đầu lực lượng sao? Thương kỵ sĩ trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói như vậy lấy. Làm sao lại thế? Rama lại là châm chọc mà nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, liền trong miệng ngươi hai cái tiểu nha đầu đều không chiến thắng được. Ngươi khẳng định muốn tại ta còn không có ra tay trước đó tiếp tục chiến đấu xuống sao? Một câu nhường thương kỵ sĩ bộ mặt cơ bắp đều co quắp. Rõ ràng, Rama vừa vặn đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Tại đây ba cái tội trạng thần kỵ sĩ bên trong, thương kỵ sĩ không thể nghi ngờ là nhân vật dẫn đầu. Càng là trong đó mạnh nhất một cái. Có thể thương kỵ sĩ vô cùng rõ ràng. Bên này người mạnh nhất không phải Yukina, càng không phải là Haba, mà là Rama. Bởi vậy, tại vừa mới hỗn chiến bên trong, thương kỵ sĩ nhìn như tại cùng Yukina kịch đấu, kỳ thực hắn trong lòng có đoán phần lớn lực chú ý đều đặt ở Rama trên thân. Phòng bị Rama ra tay, Rama đã nhận ra điểm này, liền thuận ý của hắn, cố ý ở một bên hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác, lại mảy may không ra tay, thiêu động thương kỵ sĩ thần kinh. Khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy ra toàn lực. Hiện tại, thương kỵ sĩ đồng bạn đều bị đánh ngã. Phi long cùng máy móc khôi lỗi cũng bị hủy. Có thể Rama còn không có ra tay. Người nào đem thắng, người nào đem bại, vừa xem hiểu ngay, tại sao phải ảnh hưởng chúng ta. Thương kỵ sĩ cắn răng nghiến lợi mở miệng. Chúng ta cao thượng lý niệm,